mơ mãi cho lòng em rã rời. Chờ anh trong đêm nay, mi em đẫm lệ rơi. Người yêu hỡi xót xa nào chất ngấn trong tâm hồn bấy lâu, để đêm nay đành khóc riêng mình thôi. Ngày đôi ta còn nhau, em nào đâu ước gì, chỉ mong anh gần em cho em bớt tình si. Rồi năm tháng cuốn xô mình đắm đuối trong ân tình trái ngang, ai ân này đồng thắng nay vội tan. Hỡi người tình, những lúc anh vui cùng ai, anh có biết một mình em đang thấy.